Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 22 yếu ớt chân tướng. Triệu Thanh Y vẫn là hoa hai ngày thời gian cùng Lưu Dễ Tư giáo thụ cùng Trần Y Sư giảng giải nàng. Đối ly ra châm cứu trị liệu phương án, kích thích những cái đó huyệt đạo nguyên lý cùng phức tạp thủ pháp. Lưu Dễ Tư vẫn là nửa tin nửa ngờ. Vì thế Triệu Thanh Y, Trần Y Sư bồi hắn phản hồi Dương Thành Di Nam Đại học. Cùng Đại học Trung Y học giáo thụ dị Y Sư, Lý Y Sư thảo luận Triệu Thanh Y đưa ra trị liệu thủ pháp. Dị Y Sư cùng Lý Y Sư không phải nói chuyện quá châm cứu xoa bóp chương trình học chính là giảng quá. Trung phương thuốc lý, xem nàng có thể tồi xử đặc tế kim châm mà kinh hãi. Bọn họ không cấm cùng Triệu Thanh Y một phương hỏi một phương đáp. Thảo luận khởi châm pháp điều tiết âm dương chi khí. Này âm dương biến hóa thâm ảo huyền diệu cực kỳ. Có chút bọn họ đều không có nghĩ đến nàng lại nghĩ tới. Mà nàng thông qua Trần Y Sư cũng phong phú rất nhiều lâm sàng ca bệnh kinh nghiệm mà ni Lý Y Sư. Làm một cái châm cứu giáo thụ, có thể sử dụng 4 tấc châm, có một chút khí công. Nhưng là xa không kịp Triệu Thanh Y dùng mềm kim châm mà ni kỳ thật khảo châm cứu giấy phép cũng là qua thi viết, sau đó ở khảo sư trước mặt chát chính mình mấy châm. Này đó Triệu Thanh Y đã sớm làm được, Lý Y Sư không cấm hỏi nàng hay không có gia học truyền thừa. Triệu Thanh Y nói không có, trong nhà thực nghèo không phải học y, đại gia nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là đều là y học giới người. Chủ lưu là không tin quỷ quái linh tinh, lại đưa Lưu Dễ Tư một nhà trước tiên hồi nước Mỹ đã là 3 ngày sau. Lúc này Kim Viện trưởng cùng Trung Y Đạo Sư cũng đều coi trọng bổn giáo cái này thiên tài. Mà Mani có loại này thiên tài cư nhiên xem khí công ghi lại sách cổ cấp luyện ra. Chỉ có thể như vậy giải thích, người có suốt 10 ngày không có tới đi học, người lúc đi nói là 5 ngày, Cao Trục Cử Anh lạnh lùng nhìn nàng. Triệu Thanh Y không có thượng tân khóa, mà là ở phê chữa hắn 10 ngày tới nay làm tác nghiệp. Kịp thời sửa sai cùng cải tiến luyện tập mới có hiệu. Triệu Thanh Y một bên phê, một bên xem hắn cũng không đi làm vừa rồi nàng giao cho hắn nhiệm vụ. Không cấm nói, ta cũng tưởng 5 ngày liền trở về, ngươi không biết ta có bao nhiêu vội, trường học lãnh đạo an bài công tác có thể không làm sao. Cao Trục nói. Nhưng là ta nơi này có thể không tới, có phải hay không? Triệu Thanh Y nói, Lạc Cao Trục nói, Triệu Thanh Y, ngươi đem ta đương cái gì? Yêu cầu thời điểm liền tới đây hỗn mấy đồng tiền hoa một chút. Không cần thời điểm liền không thấy bóng người, có phải hay không? Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, hai cái trông coi cự anh công tác đã nhẹ nhàng không ít bảo tiêu ở phía sau không cấm nhìn qua. Bọn họ trước kia là bộ đội. Hiện tại đi theo cự anh cùng nhau học bù, kỳ thật bọn họ văn hóa trình độ cũng tăng lên không ít. Triệu Thanh Y đôi tay giao nhau, dừng một chút, nói, Cao Trục, bởi vì phía trước Johann Hopkins Đại học bệnh truyền nhiễm phương diện quyền uy Lưu Dễ Tư giáo thụ. Tới ta giáo tọa đàm, sau lại hắn cùng ta giáo đặt thành ghế khách giáo thụ mướn quan hệ. Ta hiện tại là Lưu Dễ Tư giáo thụ ở trồng hoa tư nhân trợ lý. Hắn ở trồng hoa trong lúc, ta cần thiết quay chung quanh hắn công tác, này chẳng những là trường học giao cho ta chính trị nhiệm vụ. Đối ta cá nhân phát triển cũng rất quan trọng, ta hy vọng ngươi đối ta vắng họp có thể lý giải. Đối với vắng họp khóa, ta sẽ an bài thời gian bổ thượng, nếu chúng ta thời gian vô pháp điều thích, ta chỉ có thể kiến nghị ngươi mặt khác tìm một vị ngữ văn lão sư, Johann Hopkins Đại học Y học. Viện, Cao Trục ở nước Mỹ nhiều năm, nơi nào sẽ không biết bên kia xã hội, trước kia rất nhiều đồng học cũng là vì tiến những cái đó đại học nỗ lực. Cao Trục lúc này sinh ra một phân nan kham, hắn là một cái cao trung còn không có tốt nghiệp người. Nàng lại đem đọc xong 5 năm y khoa khoa chính quy. Lúc này đáp thượng danh giáo giáo thụ, tương lai hơn phân nửa là muốn xuất ngoại đọc thạc đọc bác. Liền tính cha mẹ dùng tiền tài đưa hắn đi danh giáo. Hắn cũng vô pháp tốt nghiệp, Nàng từ trước đến nay sẽ nói hắn phế xài nhị thế tẩu cùng lưu manh. Cao Trục đứng lên muốn đi toilet, bảo Tiêu theo qua đi, nhưng là hắn ngồi xổm 5 phút đồng hồ, bên ngoài người liền thúc giục, chính là Cao Trục không nghĩ đi ra ngoài. Hắn trong lòng khó chịu, này lại không cấm liên lụy lên, cuối cùng vẫn là Triệu Thanh Y tới gọi người, Cao Trục mới ra tới. Triệu Thanh Y cho hắn nói 2 tiết khóa tác nghiệp sửa chữa khóa, bố trí ngày mai ngâm nga nhiệm vụ, mới tính toán rời đi. Cự Anh lại giữ chặt nàng góc áo. Triệu Thanh Y cười nhạt, còn có việc nhi, Cự Anh nhu nhu mở miệng, nếu ngươi đi nước Mỹ, có phải hay không liền không trở về quốc, di dân, sau đó lấy thẻ xanh, gả cho người nước ngoài. Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng cái gì đâu, không phải sao, khả năng tương lai sẽ đi đọc sách, nhưng là đọc xong liền phải về nước, đọc sách có cái gì tốt. Vất vả như vậy, chính là đối với ta tới nói. Đây là ta duy nhất lộ nha ta. Đúng lúc này La Kiên xã giao đã trở lại. Lại đây nhìn xem, hàn huyên qua đi, La Kiên cũng hỏi nàng gần nhất có phải hay không rất bận. Triệu Thanh Y tuy rằng muốn nhiều kiếm một ít tiền, tích lũy điểm sinh tồn đáy, nhưng vẫn là phải đối nàng mỗi một phần công tác phụ trách. Đưa ra thỉnh bọn họ tốt nhất lại khác tìm ngữ văn lão sư kiến nghị. Bởi vì nàng hiện tại càng vội, La Kiên cứng họng, Cự Anh cả giận nói. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có như vậy tiện nghi sự sao? Triệu Thanh Y không cấm bất đắc dĩ. La Kiên nói, A Trục, không cần tùy hứng, Triệu lão sư công tác cũng thực quan trọng, Cự Anh nói. Ta có làm nàng không công tác sao? Nhưng ta cũng không phải tưởng ném liền ném người, Triệu Thanh Y nói. Như vậy ta chỉ có thể làm hết sức, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực, tranh thủ năm nay thông qua hội khảo. Kỳ thật hội khảo dự thi sẽ không khó, tri thức điểm bối đến sau, đạt tiêu chuẩn vạn tuế, Cự Anh lại có vài phần xấu hổ e thẹn lên. Hắn loại này lưu manh cố tình có như vậy biểu tình, nhưng người khác đều không có để ý. Triệu Thanh Y cáo từ, La Kiên đề nghị đưa nàng trở về. Cự Anh nói, ta đưa nàng đi, ta đọc một ngày đọc liền đâu này trong chốc lát phòng A Trục. Không cần hồ nháo, ta đây ngày mai không đọc sách. Triệu Thanh Y ngồi trên Cự Anh tao bao giá tòa Bugatti Veyron. Cự Anh thật là thực được sủng ái, tựa như cái kia ẩn tinh hoàn, chứng lý trời phù hộ. Đều là có người khác ra ba ba hai tử. Triệu Thanh Y vội cả ngày, cũng chỉ có lúc này thần kinh thả lỏng một ít. Cao Trục nói, Triệu Thanh Y, ngươi như vậy vội, liền không có thời gian yêu đương đi. Triệu Thanh Y không có trả lời. Hắn lại nói, truy ngươi người nhiều sao. Ngoặc kép, ngươi loại này nữ lưu manh đầu lĩnh, vẫn là cao chỉ số thông minh, làm người bá đạo, rất ít có nam nhân chịu được đi. Triệu Thanh Y lúc này mới nói một câu. Cảm ơn ngươi khích lệ, Cao Trục nghĩ nghĩ, nói, nữ nhân không thể như vậy, ta không phải nói ngươi không thể công tác, ta là nói không thể như vậy ngạnh, đối nam nhân muốn ôn nhu. Triệu Thanh Y ha hả, bằng gì ta phải đối nam nhân ôn nhu, mà không phải tìm cái ôn nhu nam nhân. Cao Trục nguyên tưởng cho nàng tẩy não, nhưng là định lực quá kém, lúc này bị chạy chật, truy vấn nói, ngươi thích ôn nhu nam nhân. Triệu Thanh Y hỏi lại, như vậy cái nào nữ nhân thích bạo lực, chờ bị ra, bạo sao, ngươi sẽ cầm nã thủ, người bình thường đánh không lại ngươi, ngươi còn sợ ra bạo. Cao Trục lại nói, đi nước Mỹ lưu học có cái gì tốt, ngươi lại không tính toán lưu tại nơi đó, ngươi quản nhiều như vậy. Ta là sợ ngươi bỏ lỡ tốt nhất kết hôn tuổi, ai nói ở nước ngoài liền không thể tìm người kết hôn. Ngươi liền thế nào cũng phải muốn tìm người nước ngoài sao? Quốc tế hôn nhân cũng chưa chắc hảo. Văn hóa sai biệt như vậy đại, nước ngoài cũng có người Hoa. Hơn nữa tìm một cái cùng chung chí hướng, năng lực tương đương nam nhân, quan hệ mới ổn định. Cự Anh bỗng nhiên như là thiết khí bóng cao su. Cùng chung chí hướng, năng lực tương đương, chính là cũng muốn là danh giáo thạc sĩ tiến sĩ sao? Hắn chính là liền cao trung đều còn không có tốt nghiệp. Không nhất định phải ở y học giới hoặc là trong học viện tìm. ở thương giới cũng có thể tìm được. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Như thế nào, ngươi phải cho ta thân cận? Ta đối với ngươi ánh mắt không quá có tin tưởng, ta ánh mắt làm sao vậy? Ta tuy rằng, ta đây kiến thức tổng so người bình thường nhiều đi. Triệu Thanh Y cười nói. Hảo nha, ngươi cho ta giới thiệu. Nam, sống, khắc phái luyến, vô bệnh kín, thân cao 188, 8 khối cơ bụng, vô hôn dục sử, năm thu vào 3.000 vạn trở lên. Trọng điểm khoa chính quy bằng cấp trở lên, ngươi đến hỏa tinh đi lên tìm đi. Ngươi cho rằng hoàng đế tuyển phi đâu? Triệu Thanh Y ha hả cười rộ lên, Cao Trục phun rầm rĩ. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy vật chất nông cạn nữ nhân? Này đó điều kiện có bao nhiêu không đáng tin cậy? Ngươi biết không, cho dù có này đó điều kiện, nhân gia chỉ hướng ngươi lửa pháo. Có ý tứ sao? Ta cùng ngươi nói. Nam nhân rất xấu, Triệu Thanh Y thở dài. Ta rất rõ ràng, Triệu Thanh Y lại chỉ vào lộ. Cao Trục lái xe, ước chừng 10 phút sau đưa nàng tới rồi sở thuê tiểu khu ngoại. Triệu Thanh Y xuống xe, hướng hắn nói xong lời từ biệt. Cao Trục lái xe trở về, mở ra xưởng bông, thâm thị vào đông cũng có chút lạnh. Loại này gió lạnh thổi hắn thanh tỉnh một ít, Cao Trục nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Năm đó ở nước Mỹ đọc sách, cũng từng hô bằng gọi hữu, chính là đều là giả. Hắn trung nhị khi mối tình đầu là một cái hỗn huyết học tỷ. Lúc ấy hắn có bao nhiêu thích nàng, hắn cũng cảm thấy khả năng đó là nhất sinh nhất thế. Kết quả bị lừa thân, sau đó nàng không lâu liền ngoại tình, còn cùng nàng bạch nhân tân bạn trai nói châu Á nam hay không được. Khi đó hắn vẫn là tương đối điệu thấp học sinh. Bởi vì kích thích, hắn bắt đầu quá đến bình thường nước Mỹ học sinh trung học vô pháp tưởng tượng xa hoa sinh hoạt. Bên người, bằng hữu cũng nhiều lên, nếu không phải nước Mỹ tư nhân cao trung quản lý vẫn là tương đối nghiêm khắc. Có lẽ khi đó, hắn cũng đi hướng hút độc, thiếu niên phạm tội chiêu số, nhưng là hắn thích party, thích chơi, không còn có tâm tư đọc sách, đọc lại nhiều thư cũng không kịp tiền hữu dụng. Dùng lại nhiều thiệt tình tựa hồ nguyên sinh chủng tộc dấu vết lại không thể vượt qua. Hắn là châu Á nam hài, muốn dựa đọc sách thay đổi chính mình thay đổi thế giới. Chính là kết quả là thay đổi cái gì? Hắn không cần dựa đọc sách, xá mình chi trường đi cùng người khác giống nhau thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Hắn mệnh hảo, phụ thân hắn là Cao Chính, hắn mẫu thân là La Văn Dụ, nhà hắn nhất không thiếu tiền. Hắn cha mẹ lại chỉ hắn một cái nhi tử, hắn thiếu niên thời gian đã qua đi, hắn trong tiềm thức sẽ không rõ điểm này, chính là có một loại chính hắn đều không thể khống chế đồ vật làm hắn không nghĩ quay đầu lại. Có lẽ quay đầu lại, hắn cũng không biết chính mình tương lai chi lộ ở nơi nào. Chính là hiện tại, hắn tưởng quay đầu lại, hai nguyệt 16 hào chính là Tết âm lịch, Triệu Thanh Y rốt cuộc không cần đi làm. Có 7 ngày giả có thể về nhà đi, nhưng nàng không phải từ mùng 1 hưu đến sơ 7, mà là từ tháng chạp 27 hưu đến tháng giêng sơ tam môn sơ bệnh viện đều là như thế này đều hưu trực. Ban, nàng hiện tại trên tay không thiếu tiền, liền cầm đại cái dương nhiều mua một ít, mặc kệ nguyên chủ có cái gì cảm xúc, kinh lý nhân vẫn là cho rằng đã trở thành sự thật. Làm người con cái cơ bản vẫn là phải làm một là money quanh năm suốt tháng. Nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể về nhà 2 lần mà thôi. Nàng ở tháng chạp 27 giữa chưa xuất phát, thừa cao thiết đến trạng vạng liền đến quê quán Mai Châu. Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa cũng sớm một bước biết nàng trở về. Một chút ban liền về nhà nấu cơm money cơm chiều khi, một nhà ba người vẫn là hòa thuận vui vẻ. Kinh lý nhân lại muốn tôn trọng nguyên chủ, nàng vẫn là làm không ra đối như vậy người đáng thương quá mức lạnh nhạt bộ dáng tới. Vẫn là hỏi một chút bọn họ thân thể linh tinh, cũng kiến nghị bọn họ trước tiên về hưu, nàng một tháng cho bọn hắn 1 vạn khối sinh hoạt phí liền hảo. Nàng hiện tại cũng có thể kiếm tiền, nhị lão nghe xong nữ nhi có hảo tiền đồ cũng vui sướng không thôi. Tất cả chưa tiết tả trước không đề cập tới. Lại nói Triệu Thanh Y liền tính là trở lại quê quán ăn Tết. kỳ thật cũng là không có gì đặc biệt sự. Nàng lại không yêu xem tivi. Bất Hòa người thường chơi mặt trược, đánh bài poker, sợ bọn họ thua quần dẫn ra chuyện phiền toái nhi, cũng không nghĩ đi dạo phố. Nàng hoặc là ra cửa chạy bộ rèn luyện, hoặc là liền ở nhà đọc sách hoặc là luyện một luyện khí công. Này không bằng những cái đó thế giới nội lực, nhưng đối trị một ít bệnh lại rất hữu dụng. Tháng chạp 29 buổi sáng, nàng ở Mai Châu Trung học sân thể dục rèn luyện chừa đường rút hành về nhà. Đi ngang qua nông nghiệp ngân hàng khi, cư nhiên thấy được Triệu Tùng ôm hắn một cái màu đen cũ bao ra tới. Bọn họ tiền lương tạp là nông hành, Triệu Thanh Y cảm thấy nàng hôm trước trở về trả lại cho bọn họ 2 vạn tiền mặt. Lấy tiền lại đây tồn không sai biệt lắm, xem kia màu đen cũ bao bộ dáng giống như không ngừng 2 vạn khối. Nên là lấy ra, trong nhà luôn luôn ăn mặc cần kiệm, liền tính Tết nhất cũng hoa không được nhiều như vậy tiền. Lấy ra làm gì, Triệu Tùng cẩn thận ôm tiền ra ngân hàng, trong lòng lo sợ bất an. Kia sự kiện, vốn dĩ hắn cùng Vương Kim Hoa là chết cắn đường kính không bỏ. Không nghĩ cứ như vậy bị xảo trá, chính là nữ nhi về nhà tới. Nàng như vậy hiếu thuận như vậy ngoan, nàng nếu là biết chân tướng, nàng liền sẽ đi rồi. Bọn họ không thể mất đi nữ nhi, nhiều năm như vậy, vốn dĩ hảo hảo, hiện tại thiên sát Lưu Tiểu Phương nhi tử toát ra tới. Lưu Phương nhi tử muốn cưới vợ, này phải tốn rất nhiều tiền, Lưu Phương cũng sớm không làm những cái đó, nhi tử cũng là không tiền đồ, thế nhưng hiện tại nghĩ lại gõ bọn họ một bút, Triệu Tùng tới rồi bờ sông công viên, Lưu Phương nhi tử đang ở trong đình chờ hắn. Nhìn đến kia độc nhãn Triệu Tùng lại đây tâm tình hảo lên. Đôi mắt không cấm ngắm hướng hắn trong lòng ngực bao. Triệu thúc, ngồi, Triệu Tùng chịu đựng trong lòng buồn bực cùng phẫn nộ. Hắn người như vậy ở xã hội chung có hại sự quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ có một nguyện vọng, chính là muốn thủ hắn ra. Bọn họ còn có nữ nhi, thông minh xinh đẹp hiếu thuận, vẫn là cái bác sĩ. Triệu thúc, tiền đều lấy tới đi. Như vậy ngươi hảo ta hảo, mọi người đều quá cái hảo năm ăn đi, Triệu Tùng ẩn nhẫn nói. Làm người sao có thể nói chuyện không giữ lời, như thế nào cứ như vậy. Các ngươi làm như vậy, cũng không sợ tuyệt hậu, Lưu Quân cười nói. Ngươi đều có hậu, ta còn sợ cái gì. Đem tiền lấy tới, Triệu Tùng ôm màu đen bao, nói, không thể như vậy, ngươi đến cấp cái ngạnh lời nói. Các ngươi đừng tới tìm chúng ta, không có làm như vậy người. Lưu Quân nói, Triệu Thúc, ngươi nói, này 20 mấy năm chúng ta tới đi tìm các ngươi sao? Này không phải mọi người đều muốn sinh hoạt sao? Ngươi ngẫm lại các ngươi hiện tại quá nhật tử, có phải hay không hảo? Ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta ba ta mẹ? Nếu không phải chúng ta, các ngươi một cái què chân một cái ném con mắt. Có tốt như vậy nữ nhi, năm đó, ta ba mẹ chỉ thu các ngươi 2000 đồng tiền, các ngươi liền có nữ nhi, ngươi nhìn xem này mùa màng, 2000 khối có thể làm gì? Chúng ta là giảng tín dụng, không phải lúc này cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi, đem tiền cho ta, các ngươi vẫn là hảo hảo quá các ngươi năm mà ni. Triệu Tùng trầm mặc sau một lúc lâu. Lưu Quân duỗi tay đi lấy cái kia trang tiền bao. Hắn một nắm chặt đoạt đi, mở ra khóa kéo vừa thấy, chàng ước chừng 5 vạn đồng tiền, là Triệu Thanh Y ngày đó cấp trong nhà 2 vạn khối hơn nữa bọn họ nhiều năm ăn mặc cần kiệm tích. Tụ cơ hồ toàn đem ra, Triệu Tùng đau lòng muốn lấy về tới. Lưu Quân nói, Triệu Thúc, ngươi hảo hảo về nhà ăn Tết đi, ngươi tưởng làm cho mọi người đều biết ngươi kia nữ nhi là các ngươi mua tới sao? Triệu Tùng khóc ròng nói, ngươi, ngươi thu tiền, nói chuyện đến giữ lời. Lặn trong bụng đi, Lưu Quân nói bởi vì nhật tử quá không đi xuống, sẽ không sợ đua cái cá chết lưới rách, mọi người đều không cần qua. Thượng nhà bọn họ đi bóc trần bọn họ nữ nhi là mua tới cùng nàng thân sinh cha mẹ ở đâu sự. Sau đó nàng liền sẽ bỏ xuống bọn họ đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Đây là Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa tử huyệt, bọn họ quá yêu cầu nữ nhi, có nữ nhi mới cảm thấy ra hoàn chỉnh, trong lòng có cái ký thác, nếu là nữ nhi không có, làm cho bọn họ hai tuổi lớn lại tàn tật, còn có cái gì sinh hoạt trông cậy vào. Lưu Quân ha hả cười, yên tâm đi, mọi người đều có thể sinh hoạt, ta cũng không có hứng thú ăn lao cơ mà ni, nhưng ngươi không cho ta sinh hoạt. Vậy mọi người đều đừng qua. Chợt nghe một thanh âm lạnh lùng nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi ăn lao cơm hảo, liền thấy công viên trúc tùng sau đi ra một cái ăn. Mặc vận động phục xinh đẹp nữ nhân, dung nhan tú mỹ thanh tuyệt, không thể nhìn gần, Triệu Tùng thiếu chút nữa muốn hỏng mất, mà Lưu Quân cũng hoảng sợ. Kỳ thật hắn cũng không nhận thức Triệu Thanh Y, chỉ là có người đột nhiên nghe được cái gì, bản năng sợ hãi, Thanh Y, Triệu Thanh Y không có ứng Triệu Tùng kinh hô. Chỉ chiều Lưu Quân duỗi tay, đem tiền trả ta. Lưu Quân thu tiền, nói, ngươi, ta, ngươi cút ngay, bằng không ta không khách khí. Triệu Thanh Y nói, các ngươi khách khí quá sao? Ta hỏi ngươi, ta đến tột cùng là ta ba mẹ ở ga tàu hỏa nhặt vẫn là bị các ngươi vụng trộm phi pháp mua bán? Triệu Tùng lại đây nói, Thanh Y, chúng ta tính, ngươi là chúng ta nhặt. Triệu Tùng kinh hoàng thất thố, hắn cũng không biết là muốn thuyết phục Triệu Thanh Y vẫn là thuyết phục chính mình. Muốn kéo Triệu Thanh Y, nhưng là Triệu Thanh Y lạnh lùng nói, ngươi trước đừng tới đây. Lưu Quân lúc này lại xoay người bỏ chạy. Triệu Thanh Y muốn đuổi theo, Triệu Tùng lại không biết nơi nào tới dũng khí qua đi kéo nàng cánh tay. Triệu Thanh Y muốn tránh thoát, nhưng Triệu Tùng chặt chẽ bắt lấy nàng. Còn có một con mắt rơi lệ không ngừng, cầu xin mà nói, chúng ta tính, đừng đuổi theo, nghe ba nói, Triệu Thanh Y ngũ vị trần tạp, xem hắn bộ dáng thật sự đáng thương, cùng nhân vật cộng tình chỗ sâu trong cảm xúc đi lên. Lại là khó có thể ức chế, nàng cả đời cực khổ đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ Triệu Tùng độc nhãn, Vương Kim Hoa què chân? Bọn họ phu thê không có con cái nhân gian bi kịch là nàng tạo thành sao? Triệu Thanh Y nhìn xem âm u không trung, nhớ tới chính mình cả đời một màn tiếp một màn bi kịch. Rốt cuộc vô pháp ức chế khóc ra tới, nàng khi đó còn chưa tròn một tuổi đã bị người trộm. Sinh sôi cùng thân sinh cha mẹ cốt nhục chia lìa, bán được nhân ra như vậy, từ nhỏ nhận hết xem thường, lãnh giảng hòa cười nhạo. Hình thành thật lớn tâm lý gánh nặng, sau khi lớn lên gặp người không tốt, cả cho sau bị nhà chồng ngược đãi, tại trước giữa sân lại là nhận hết nhân ngôn, nhi tử lớn lên lại bị bà hủy hoại, thân thủ giết nàng, sau khi chết cái quan định luận, bất hiếu vô nghĩa xứng đáng bạch nhãn lang, nàng rõ ràng từ lúc bắt đầu chính là lớn nhất người bị hại. Không chiếm được công đạo thượng còn không tính. Vận mệnh lại vui vẻ mà đem nàng đẩy đi gánh vác hết thảy chịu tội. Nàng đến tột cùng đã làm cái gì nghiệt, muốn có được nhân sinh như vậy. Nàng lại là vì ai một mình gánh vác bi kịch chi trọng. Triệu Thanh Y ngồi ở tính lậu phòng khách, cổ xưa gia cụ cùng này bần hàn nhà sắc điệu trọn vẹn một khối. Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa đều ở khóc, Vương Kim Hoa nguyên lai còn nói làm nàng không cần nghe tin người khác lời đồn. Không có lần đó sự, Triệu Thanh Y không có lập tức đáp lại, sau đó bọn họ lại nói dưỡng nàng như vậy đại, luôn có cảm tình, dưỡng ân lớn hơn sinh ân, bọn họ đem nàng từ một cái trẻ con dưỡng đến lớn như vậy. Nàng khi còn nhỏ còn đái dầm linh tinh sự đều nói. Triệu Thanh Y sửng sốt sau một lúc lâu, phiền không dậy nổi, mới nói, các ngươi lo lắng cái gì đâu. Dưỡng lão phương diện ta tổng hội phụ trách, tóm lại, coi như ta mệnh khổ, kiếp trước thiếu các ngươi cũng không cần phủ nhận, ta lại không phải ngốc, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, ta thân sinh cha mẹ, các ngươi có biết hay không? Vương Kim Hoa lắc đầu, chúng ta không biết, chúng ta như thế nào sẽ biết, chúng ta hảo hảo ăn Tết đi, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Ta cùng các ngươi qua hai mươi mấy người năm, ta thân sinh cha mẹ, một cái năm, ta đều không có bồi bọn họ quá, mọi người đều là người nha, ta tưởng, bọn họ, hẳn là yêu ta, các ngươi sợ ta đi đều sẽ thương tâm, bọn họ này hai mươi mấy năm, có bao nhiêu thương tâm, Các ngươi như thế nào có thể làm bộ không biết đâu? Các ngươi như thế nào có thể làm được đem từ ga tàu hỏa nhặt được ta thật sự giống nhau đâu? Này đến, đến nhiều tàn nhẫn tâm đâu? Triệu Thanh Y cảm xúc hoàn toàn khắc chế không được, nói đã khóc không thành tiếng, không biết là khóc nàng thân sinh cha mẹ, vẫn là khóc nàng chính mình đau khổ nhân sinh. Triệu Tùng cùng Vương Kim Hoa đều khóc thút thít, không ngừng, vừa nói thực xin lỗi, vừa nói bất đắc dĩ, vừa nói bọn họ đối nàng ái. Triệu Thanh Y vẫn là như nguyên chủ nói, một chút đều không cảm động, hít sâu một hơi, nói, không cần nhiều lời, ta sẽ cho các ngươi dưỡng lão tống chung, nhưng là ta nói cho các ngươi, lúc trước các ngươi trộm mua trẻ con là phạm pháp, là hoàn toàn phạm tội, ta ăn qua các ngươi cơm, cho nên, ta không truy cứu các ngươi, nhưng là các ngươi làm ta lẳng lặng. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn mở đầu chi sơ, thân nhóm khẳng định nghĩ nguyên chủ đã chịu xấu cha xấu nương mỹ lệ linh hồn tác động. Sau đó biết sai liền sửa, quay đầu lại, cả nhà vui vẻ, kia có điểm như là đồng thoại cùng 8 giờ đương thu coi cao phong bà chủ phim truyền hình. Là kịch bản, nhưng là ta là tưởng viết phân không rõ ân oán bi kịch. Không có như vậy kịch bản Kamani xấu cha xấu nương có nhân tính trung thiện. Cũng có người dục cầu mà sinh ra ích kỷ cũng phạm vào tội. Vô pháp áp đạt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.